Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, gặp lại xà tâm độc, kênh thứ 3, Hạ Vân Phi vẻ mặt kích động nhìn lấy Lâm Bạch, vấn đạo, Lâm huynh đệ, ngươi biết cha ta bên trong là cái gì độc tố sao? Lâm Bạch cười nói, đương nhiên biết rõ, hơn nữa rất quen thuộc. Bao Hiên Minh hai mắt vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Ánh mắt xuất hiện một vẻ bối rối. Lâm Bạch nói rằng, xà tâm độc, Bao Hiên Minh tiền bối. Ta nói có thể đúng. Xót nghe thấy Lâm Bạch nói ra, xà tâm độc ba chữ này thời điểm. Bao Hiên Minh hai mắt trừng lớn, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Ba chữ này quả thực đem Bao Hiên Minh sợ đến toàn thân lạnh run đứng lên. Hạ Vân Phi hỏi tới, Lâm huynh đệ, cái gì là xà tâm độc? Lâm Bạch cười nhạt nói, Hạ huynh, có thể chúng ta đối xà tâm độc giải rất ít. Thế nhưng nếu như Hạ lão gia tử bây giờ không có hôn mê lời nói, lấy hắn tuổi tác chắc là đối xà tâm độc 10 phần giải. Xà tâm độc tại 20 năm trước chính là lĩnh đông ngũ độc giáo tam đại kỳ độc một trong. Xà tâm độc chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, vừa mới ăn vào xà tâm độc võ giả, độc tố sẽ từ từ tầm ăn lên võ giả đan điền, nhường võ giả biến thành một tên phế nhân. Giai đoạn thứ hai, độc tố hội bắt đầu từng bước xâm chiếm kinh mạch, tâm thần, tâm mạch các loại, chờ võ giả trong cơ thể từng cái trọng yếu bộ phận, nhường võ giả hôn mê bất tỉnh. Giai đoạn thứ ba chính là xà tâm độc cuối cùng một cái giai đoạn. Nếu như đến cuối cùng một cái giai đoạn, như vậy cái này võ giả cũng chỉ có 3 ngày có thể sống. Xem Hạ lão gia tử cái dạng này, xà tâm độc hẳn là đã đến giai đoạn thứ 3. Lâm Bạch cười nhạt nói, xà tâm độc đối với Lâm Bạch mà nói cũng không xa lạ. Lâm Bạch tam thúc Lâm Dược liền đã từng trúng qua xà tâm độc, về sau bị một cái thần bí tiểu ca cứu sống. Sau đó Lâm Bạch bước vào võ đạo, cũng gặp qua ngũ độc giáo hắn hai loại kỳ độc, ngũ độc vong hồn tán cùng hóa công tử thần tán. Ngũ độc vong hồn tán ăn vào sau khi lập tức bị mất mạng, thần tiên khó cứu. Hóa công tử thần tán lại xưng là kỳ lân khói, có màu vàng hột hình, gặp nước thì hóa, gặp hỏa thì dung, vị như nước lạnh, có thể để vào trong đồ ăn, nhưng võ giả thần không biết quỷ không hay ăn vào cũng có thể rơi trên không trung, lấy hô hấp tiến vào võ giả trong cơ thể. Ăn vào hóa công tử thần tán, võ giả cảnh giới tu vi biết chút ít rơi chậm lại, thẳng đến võ giả trong cơ thể tu vi hoàn toàn không có, vô lực tại chống cự loại này kỳ độc sau khi liền sẽ bạo thể mà chết. Đã từng Tề Thiếu Long liền đối Lâm Bạch dùng qua hóa công tử thần tán, bất quá về sau bị chiến thần lão nhân cứu Lâm Bạch. Năm đó Lâm Dược bên trong xà tâm độc, nguyên bản Lâm Dược là không có khả năng sống lâu hơn 20 năm ni, bởi vì Lâm Bạch phụ thân từ lĩnh Nam trở về, lấy cường đại tu vi trực tiếp khống chế xà tâm độc phát tác, cho nên Lâm Dược trong cơ thể xà tâm độc chỉ là tại giai đoạn thứ nhất liền bị Lâm Đạc phong ấn. Nhưng muốn triệt để trừ tận gốc, còn cần tìm được giải dược. Cổ Thanh nghe thấy Lâm Bạch nói ra xà tâm độc, nhất thời kinh hô, nguyên lai đây chính là lĩnh đông tam đại kỳ độc một trong xà tâm độc. Thảo nào lợi hại như vậy, quỷ thần khó dò à. Lâm Bạch mỉm cười, nhìn lấy Bao Hiên Minh vấn đạo, ta rất ngạc nhiên, ngươi là từ cái gì địa phương có được xà tâm độc? Dựa theo ghi chép, loại này cổ quái kỳ độc chắc là theo lấy 20 năm trước ngũ độc giáo hủy diệt chi chiến được mai táng trong năm tháng mới đúng. Hạ Vân Phi hổn hển đối lấy Bao Hiên Minh gào thét: Bao Hiên Minh, cha ta đối đãi ngươi như thân đệ, ngươi vì sao phải đối cha ta xuống như vậy, độc ác độc tố? Bao Hiên Minh vẻ mặt dữ tợn phản bác: Nói bậy, ngươi bằng cái gì nói chất độc này là ta xuống? Lâm Bạch cười nói: Ta tự nhiên vô pháp chứng minh cái này độc là ngươi xuống, thế nhưng ta biết đan dược này là ngươi luyện chế. Bao Hiên Minh lạnh lùng nhìn đạo: Làm sao mà biết? Lâm Bạch cười nói: Cái này kéo dài tánh mạng thần đan, mặc dù dùng linh dược 10 phần hèn mọn, thế nhưng thủ pháp luyện chế cùng thủ đoạn có thể không có chút nào thấp. Hầu như mỗi một khỏa đều luyện chế đến cực phẩm dược lực tối trọng yếu, vẫn là cái này kéo dài tánh mạng thần đan chính là xuất từ một vị lục phẩm luyện đan sư chi thủ. Cái này chính là một viên đan dược lục phẩm ẩn y. Bao Hiên Minh tiền bối, ngươi nói xảo bất xảo, toàn bộ đan vương thành bên trong cũng chỉ có ngươi như thế một vị lục phẩm luyện đan sư, mà hạ huynh mua 3 tháng kéo dài tánh mạng thần đan có chừng hơn 100 khỏa, hơn nữa mỗi một khỏa đều như vậy chi quý, chẳng lẽ là một cái nào đó đan dược phòng biết rõ hạ lão gia tử muốn trúng độc, yêu cầu cái này kéo dài tánh mạng thần đan, lúc này mới đặc biệt vì hạ lão gia tử luyện chế được sao? Huống hồ, vừa rồi ta cũng nói, đan dược này quý giá như thế, một viên đều muốn 10.000 vạn linh thạch. Phỏng chừng bây giờ đan vương thành bên trong không có bất kỳ một cái đan dược phòng có bản lĩnh một hơi thở luyện chế hơn 100 quả kéo dài tánh mạng thần đan a. Cái này nói rõ kéo dài tánh mạng thần đan nhất định là có người trong khoảng thời gian này bên trong luyện chế được, mà có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm người, cái này đan vương thành bên trong còn có người khác sao? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Bao Hiên Minh nói rằng. Hạ Vân Phi nghe thấy Lâm Bạch nói như vậy, lúc này tỉnh ngộ lại, một viên kéo dài tánh mạng thần đan, liền muốn 10.000 vạn linh thạch, tại đây đan vương thành bên trong, cũng chỉ có Hạ gia cùng Trương gia có bản lĩnh tại trong thời gian ngắn xuất ra 10.000 vạn linh thạch tới mua đan dược này, hắn phổ thông võ giả cùng luyện đan sư là không có khả năng có nhiều như vậy linh thạch. Nói cách khác, đan dược này xuất hiện ở đan vương thành cũng sẽ chỉ có hai cái người mua, một cái Trương gia, một cái Hạ gia. Hơn nữa Hạ Vân Phi liên tục mua 3 tháng, cái này kéo dài tánh mạng thần đan cũng không có đoạn hàng. Chẳng lẽ là cái nào đan dược phòng đặc biệt luyện chế hơn 100 quả kéo dài tánh mạng thần đan? Biết rõ Hạ gia yêu cầu đặc biệt luyện chế, điều này hiển nhiên không có khả năng. Như vậy cũng chỉ có một lời giải thích, có một vị lục phẩm luyện đan sư tại đan vương thành bên trong luyện chế kéo dài tánh mạng thần đan. Như vậy vấn đề liền tới, đan vương thành bên trong có mấy cái lục phẩm luyện đan sư đâu? Cũng chỉ có một cái, chính là Bao Hiên Minh. Hạ Vân Phi đem Lâm Bạch lời nói thả trong đầu trước sau tỉ mỉ nghĩ lại. Nhất thời nổi giận đứng lên, một cổ nhân đan cảnh nhị trọng lực lượng bộc phát ra. Căm tức nhìn Bao Hiên Minh: Bao Hiên Minh, người tên súc sinh này, cha ta không xử bạc với ngươi a, đem xà tâm độc giải dược giao ra đây, ta Hạ gia tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Vân Phi trực tiếp triển khai khí thế, muốn đem Bao Hiên Minh trực tiếp chém giết. Bao Hiên Minh nhìn thấy hành động bại lộ, lúc này thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến ngoài phòng mà đi. Hừ hừ, Hạ Vân Phi, ngươi đừng đắc ý, hôm nay Lâm Bạch vạch trần ta, cũng liền đoạn phụ thân ngươi sinh lộ. sau này không có kéo dài tánh mạng thần đan. Ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn lấy phụ thân ngươi xuống mồ a. Trong lúc nói chuyện, Bao Hiên Minh hóa thành một đạo tàn ảnh ly khai Hạ gia. Thanh âm hắn chậm rãi vọng lại ở trong phòng. Người đến, người đến. Hạ Vân Phi hổn hển quát to lên. Trong nháy mắt, ở tòa này nhà cửa ở ngoài, trong chớp mắt cực nhanh mà đến hơn 50 vị nhân đan cảnh nhất trọng cao thủ. Còn có mấy ngàn nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả. Lâm Bạch nói rằng, không cần hô, Bao Hiên Minh thi triển là thiên cấp nhị phẩm thân pháp. Bây giờ đã ly khai Hạ gia, Hạ Vân Phi hổn hển nói đến. Ghê tởm, ghê tởm, cái này vô liêm sỉ. Chờ ta bắt hắn lại, cần phải đưa hắn rút gân lột ra không thể. Lâm Huynh, đã ngươi nhìn ra được kéo dài tánh mạng thần đan lai lịch cùng xà tâm độc. Vậy ngươi nhưng có biện pháp cởi ra? Lâm Bạch mỉm cười, ta tự nhiên có biện pháp cởi ra xà tâm độc, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Hạ Vân Phi tâm thần kích động, Lâm Huynh cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta Hạ gia có thể thỏa mãn ngươi, ta Hạ gia tuyệt không chối từ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.